Phong Thần Châu, chương 4376, chờ ta đột phá cảnh giới cái đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh nhìn về đám người còn lại, cuối cùng thì dừng lại trên người Tề Ngọc Phong. Lúc này, Tần Ninh bước chân ra, Tề Ngọc Phong, thập hoàng tử, đã sẵn sàng nhận lấy cái chết chưa? Lời này vừa nói ra, đội người vây quanh Tề Ngọc Phong cùng Tề Hạo Vũ đều sầm mặt lại. Tề Ngọc Phong, các ngươi làm việc thật chẳng ra làm sao? Thập hoàng tử Tề Hạo Vũ giờ phút này hừ lạnh nói. Giờ loại người nào cũng có thể nhảy nhót trước mặt bản hoàng tử rồi đấy à? Sắc mặt Tề Ngọc Phong trở nên nghiêm nghị. Thập hoàng tử điện hạ yên tâm, kẻ này nhất định phải chết. Tề Ngọc Phong chưa từng gặp kẻ nào tùy tiện như thế. Chỉ là một võ giả địa thánh mang theo ba cao nhân thiên thánh mà cũng dám đi tới hồn vương quận bọn họ, khiêu khích hồn vương phủ, đúng là ngu xuẩn. Lý Thuần Cương đại nhân, Đỗ Khiếu Minh đại nhân, hai người bảo vệ an nguy cho thập hoàng tử, Xảo Vân đại nhân, Mạc Thanh Cốc đại nhân, hai người tiêu diệt Tần Ninh, Lý Thuần Cương, Đỗ Khiếu Minh, Xảo Vân, Mạc Thanh Cốc, bốn người này chính là bốn vị tướng đắc lực của hồn vương gia, bốn cường giả thiên thánh thất phẩm. Địa vị trong hồn vương quận cũng chỉ sau hồn vương gia. Vào giờ phút này, một nam một nữ bước ra, nhìn chằm chằm Tần Ninh, Tấn Chiết và Nhan Như Hỏa thấy cảnh này thì hơi đau đầu. Trong nhóm bọn họ có một thiên thánh bát phẩm, nhưng người ta thì có một mớ thiên thánh. Tổ sư thúc làm vậy đúng là quá lỗ mãng, nhưng lỗ mãng thì cũng phải cố mà chống. Tấn Chiết cùng Nhan Như Hỏa giờ phút này đi ra, làm cái gì đấy? Tần Ninh nhìn hai người với vẻ mặt khó hiểu. Hai tên thiên thánh thất phẩm, các ngươi nghĩ là mình đối phó nổi sao? Tần Ninh hỏi thẳng, lui ra đi. Tần Ninh nhìn họ, nói. Để đó ta tự ra tay. Nghe vậy, cả hai người đều sững sờ. Nhưng lúc này, Tần Ninh đã đi ra khỏi Nguyên Hoàng Cung, không có trợ thủ đắc lực bên người. Đúng là cần bản thân xuất thủ, thật sự là phiền phức quá đi mà. Tần Ninh giờ phút này nhìn Xảo Vân đại nhân cùng Mạc Thanh Cốc đại nhân, khẽ cười nói. Hai vị cao nhân thiên thánh thất phẩm muốn giết một tên địa thánh thất phách như ta. Có thể chờ thêm một lúc không? Chờ, chờ cái gì? Hai người đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Chờ ta đột phá cảnh giới cái đã. Tần Ninh vừa nói xong, bên trong cơ thể bộc phát ra một khí thế cuồng bạo, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp không gian. Vào giờ phút này, Tần Ninh tuy ở cảnh giới địa thánh đỉnh phong mà như thể là đang ẩn giấu một con cự thú vô cùng cuồng bạo và hung mãnh trong cơ thể. Mọi người đều nhìn thấy Tần Ninh ngưng tụ tam hồn thất phách. Cách chương.